Ẩn sát, chương 675, ẩn sát hậu thiên, đột nhiên xuất hiện bắt cóc, cocchuyenaudio.com, đi vào phòng, Marilyn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nàng cũng mặc một thân áo choàng đen, mang mạn che mặt, áo choàng dán sát thân thể, vẫn phát họa ra đường cong như cũ khi nàng ngồi ở đó, thấy Gia Minh đi vào, nàng đưa tay gỡ mạn che mặt hướng phía hắn nở nụ cười. Em nghe nói anh tới. Gia Minh đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ gật đầu, cô nói gì thêm? Kiến trúc sau đi cửa sổ cô lớn, bên ngoài mưa đã tạnh ánh sáng xuyên qua cửa sổ, hai người an an tĩnh tĩnh ngồi trong chốc lát, Marilyn mỉm cười. Em vừa rồi đang nghĩ, có một ngày già đi, anh từ cửa phòng đi tới, em gỡ xuống mạn che mặt sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Đây cô phải cùng làm thơ một dạng sao? Gia Minh thì thào nhắc tới một câu. Khi đó ta cũng già, không có nha, anh còn rất trẻ tuổi. Marilyn nhìn qua hắn, bên nhau già lão cũng cô có cái gì? Đối với Gia Minh mà nói, gần đây gặp nữ nhân trước mắt này thường có chút cảm giác đặc thù. Hắn năm nay 32 t, Marilyn thì 46, lẽ thường mà nói, các cô gái phương Tây thời trẻ gợi cảm, nhưng so với các cô gái phương Đông thì có vẻ già nhanh hơn, Nhã Hàm năm nay 40 t, xem ra so với lúc cùng Gia Minh tương phùng cô có gì thay đổi, đương nhiên khi đó nàng còn làm cô giáo, bị Gia Minh tàn phá phải gọi Gia Minh ca ca còn tương đối ngây thơ, mẹ kế Nhã Hàm trông cũng cô có vẻ già. Các cô gái phương Tây qua 40 tê biến hóa khá nhanh, nhưng những năm này Marilyn tương đối an tĩnh, nàng lúc trước tâm lý tương tự các cô gái phương Đông, là một gia hỏa kỳ quái, những năm này mở một quán nhỏ trải qua sinh hoạt hết sức giản đơn, ở một vài phương diện gần như là vô dục vô cầu. Thậm chí Gia Minh cảm thấy, vết tích thời gian mỏng manh như tơ hồng từng cái một bị nữ như yếu đuối này cởi ra, nàng bị thời gian đình lưu tại một giai đoạn nào đó, dần dần cô còn biến hóa. Nàng bây giờ như cũ vẫn duy trì gợi cảm cùng mỹ lệ, thân thể vẫn như cũ đường cong tỉ mỉ tinh tế, bất quá chung quy cũng đã 46 tê, có lẽ qua vài năm nữa vẫn có thể tránh khỏi quy luật tự nhiên, nhưng Gia Minh biết mình vẫn có cảm giác y như cũ. Nàng có lẽ tại một thời khắc nào đó, chân chính tìm đi si nhân sinh của bản thân mình. Nếu như thành tựu này có một phần công lao của mình, Gia Minh cảm thấy mình cũng có chút vinh yên. Gia Minh đem cảm giác của mình nói ra, Marilyn mỉm cười. Ta chỉ biết thời gian qua rất phong phú tuy anh cô thường xuyên qua thăm, bất quá đương nhiên là bởi vì anh. Quá tốt, em nghĩ tới lần đầu nhìn thấy anh, đến hiện tại vẫn cô có cái gì thay đổi, anh mới là thần kỳ nha. Ách chắc là 18 năm trước a. Gia Minh cười khua tay múa chân, khi đó ta mới 14 tê nha. Nghĩ tới cái này, cô kiềm nổi ngược thời gian nhớ lại cảm giác lúc đó, ngoại ô Giang Hải năm 95, hắn bắn một phát súng, thời gian đem nhân quả đó đến nơi này. Thời điểm năm 95 thuận tay cứu cô gái người Mỹ này, đoạn nhân sinh này có thể xem như nữ nhân đầu tiên, có một số sự tình làm qua loa, cũng có thể nói ái tình gì gì đó bây giờ xem ra có chút ý tứ hàm xúc tượng trưng nào đó. Hắn cứ như vậy nghĩ một lát, đưa tay vương hướng gò má Marilyn, nàng nhỏ nhẹ mỉm cười. Đều đã già, ta cảm thấy còn chưa em khả dĩ phản kháng một chút. Hắn tự xưng là già đem nữ nhân bế lên, phóng tới bên giường, không lâu sau lẩm bẩm lên tiếng. Không phải đã rất ẩm ướt sao còn nói là già, xem ra ở một vài phương diện cũng cô phải là đã thanh tâm quả dục. Marilyn cau mày mỉm cười, cứ nhìn thấy anh là như vậy, cùng Marilyn có quan hệ có lẽ từ đầu tới cuối cũng cô có thay đổi, xem ra cho tới bây giờ đều có chút dị thường, đối với hai. Cocchuyenaudio.com, người đã thành thói quen, cho dù tới bây giờ đã cô cần dùng phương thức như vậy để chứng minh cái gì đó. Marilyn đã tìm đến người kia có thể ở trong lòng tương nhu dĩ mạt, hoạn nạn tương trợ, người kia đương nhiên là Gia Minh, có lẽ vẫn cô hoàn toàn đúng, cho dù có một ngày thật sự già, Gia Minh cũng sẽ bên nàng, vô luận là trong lòng hay là trong hiện thực. Đã 18 năm, nghĩ tới lúc sơ khiến cô gái hoảng loạn, muốn tự sát, sau hướng về tiểu nam hài chỉ có 14 tê hiến dâng thân thể, về sau là cô gái tìm kiếm hạnh phúc, rồi hiểu lầm chuyện hắn cùng hai đi để rồi lại tuyệt vọng, trong hối hận thút thít nỉ non thời gian đúng thật đã qua tận 18 năm. Trong đầu chớp qua ý nghĩ như vậy, ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay mở chăn, hướng phía thân thể trên giường in xuống một nụ hôn. Hey, Marilyn, trong phòng an tĩnh lại, một khắc sau hắn nói, không có gì, ngủ. Mưa đã ngừng, ánh dương quan dần dần lộ ra, đến giữa trưa lão cha già vẫn chưa quay về, thật quá ti bỉ, cư nhiên một người chạy ra ngoài chơi. Tuy trong lòng biết cha mình ra ngoài chưa chắc đã đi chơi, sợ rằng là có việc riêng, bất quá vì chiếm danh phận đại nghĩa phải công kích tạm thời cứ cho rằng như vậy đã. Buổi chiều, bạn học Kiệt Ngốc đã bắt đầu chán ghét đối với khách sạn. Saudi thật là một quốc gia nhàm chán, trong khách sạn đến một cái phòng giải trí cũng cô có, mẹ cùng dì xa xa, dì Huân các nàng đều có nhạc thú riêng, nữ nhân cũng thật là chỉ có hàn huyên bát quái cũng có thể qua ngày. Đương nhiên hắn cô phải đối với mẹ và các dì có ý kiến gì, chỉ có điều thời gian trôi qua đúng là rất cô thú vị, bây giờ có thể cùng ý kiến mà lại có thể cùng hắn trở thành minh hữu, hết trong khách sạn đoán chừng chỉ có một người, kia chính là bạn học Hắc Đào bên cạnh hắn. Ồ thật là nhàm chán, sớm biết thì mang theo PSP rồi, mới download game còn chưa có chơi à. Hai chị em tuy bình thường hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng tính cách thì rất tương cận, ngoài ân oán cá nhân ra thì những chuyện còn lại đều là đồng thù địch khái chung mối thù, nhất trí đối ngoại, rất có tiếng nói chung, Duẫn Kiệt trong trường cùng người khác cãi nhau, Đào Đào còn chạy qua giúp một bận. Đương nhiên, sau khi giúp xong cô có người ngoài thì lại pháo miệng nổ cô ngừng, vẫn muốn tranh hơn thua rõ ràng. Nếu muốn truy cứu căn nguyên mâu thuẫn giữa người, đại để bởi vì duyên cơ cùng cha khác mẹ, giống như trong tiểu thuyết TV con của vợ cả nhìn con của vợ lẻ cô hợp mắt. Bất quá hai người đối với mẫu thân đối phương cô có cái gì là ác cảm thế cho nên bởi vì quan hệ trong nhà nên thường bị níu nhau lại một chỗ, muốn chia ra cũng cô chia đi si, có thể nói đúng là nghiệt duyên. Lúc hai người đùa giỡn, Duẫn Đình ngồi bên cạnh, Đào Đào cũng thấy nhàm chán, Duẫn Kiệt liếc nàng một cái. Ngu ngốc mấy thứ như PSP hay thần tượng điện ảnh gì đó, cô thể mang vào quốc gia này. Đúng vậy nha, Đào Đào lúc này cô có tâm tình cãi nhau, tạm thời ra vẻ tỉ tỉ khoan hồng độ lượng thở dài. Nghe nói tại đây mà chiếu phim Hollywood, tất cả nữ nhân trong phim hay ảnh đều bị bôi đen, thật khờ mà. Chị nói ba chạy đi đâu? Ta làm sao biết nói mưa cô thể ra ngoài, nhưng bây giờ mưa đã tạnh nha, đáng tiếc bên ngoài cũng cô có cái gì chơi vui. Lại biết rõ cô có gì chơi vui. Lúc trước ngồi trên xe đã thấy mà, dù cho có mấy cái tiệm bán vật phẩm lưu niệm đều giống y như mấy cái quầy trong khách sạn, cô phải đều cùng một dạng à. Bất quá em thấy bên ngoài có bán đầu lâu, khẳng định là ngươi hoa mắt, Duẫn Kiệt trợn mắt chừng. Góc chuyện audio.com, một cái, một lát sau lại nói, chị nói hai đứa nhóc mập kia chạy đi đâu, hiện tại phụ mẫu bọn họ có vấn đề à. Không có gặp nha, bất quá công ty nhà họ có cái gì đại biểu theo mà, khả năng là nhờ đám thủ hạ mang theo bọn nó đi chơi. Công ty gì Nhã Hàm cũng có đại biểu đi theo, người ta chắc là qua bàn chuyện làm ăn, hơn nữa ngươi nghĩ nhờ bọn họ mang chúng ta ra ngoài chơi à? Phản phất như ngay lúc đó bị đâm một cái, Duẫn Kiệt giật mình trừng mắt với Đào Đào. Em chỉ là thuận miệng nói, đây chỉ là liên tưởng, chính là liên tưởng, chị xem, nhà bọn họ cái đại biểu, nhà chị cũng có đây đơn thuần chỉ là liên tưởng. Người cô cần giải thích với ta, Đào Đào làm ra bộ dáng cao ngạo. Hừ, bị người khác mang theo ra ngoài chơi, chị còn nhỏ sao, ta mới cô cần, chị ngồi đây chơi một mình đi, em quyết định ra ngoài đi dạo. Người điên à, ở gần đây đi dạo có gì mà cô đi si, bất quá chị cô đi si, chị là con gái, ra ngoài mà cùng người khác nói chuyện chính là thông dâm, hắc hắc sẽ bị cảnh sát bắt. Hứ, người khích ta dù sao ta cũng cô đi, Đào Đào nhìn một cái là xem thấu ý đồ đối phương, một lát sau lại nở nụ cười. Ngươi cũng cô cho đi, ngươi dám đi xem ta tố cáo với gì Tĩnh bắt ngươi quay lại. Chị sao lại như vậy, đúng là tối độc phụ nhân tâm. Không sai, ngươi cắn ta đi, Đào Đào đá lông nheo, phía sau lụa đen hiển lộ nụ cười phi thường vũ mị cô hợp với tuổi tác. Không dám, Duẫn Kiệt hít một hơi, đặt mông ngồi xuống, ngay lúc đó Đào Đào lại đứng lên. Hừ, ngươi muốn làm gì? Em cô dám mới là lạ, hắn dương nanh múa vuốt hướng tỉ tỉ nhào tới, hai người đánh lộn thành một đống. Không lâu sau, đại sảnh lầu 1 của khách sạn, hai cái đầu thò ra từ hành lang nhìn cửa lớn bên kia nhìn qua. Thế nào, cô có thấy gì Tĩnh các nàng? Đào Đào chỉnh lý áo đen và khăn che mặt, sau đó kéo y phục của Duẫn Kiệt. Thế nào, cô có vấn đề à? Duẫn Kiệt dò xét trên dưới nàng một trận. Vốn là cô có vấn đề, nhưng đã mang mạn che mặt chị còn khẩn trương như vậy làm gì chứ, cần phải chấn định biết cô. Hắn nói dứt lời xong, rất có khí phái kéo kéo góc áo chuyển thân phanh, đâm đầu vào tường phía trước lập tức đau đến ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất. Phì, cô cho cười, đi si ta cô cười. Đào Đào làm ra vẻ rất nể tình nhịn cười xuống, hơi ngẩng đầu. Đi thôi, sau đó, hai hài tử ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi cửa lớn khách sạn, đi thẳng tới quảng trường nhỏ trước khách sạn, mới ngừng lại tại giao lộ. Không có gì nha, rất thú vị, em muốn nhìn một chút mấy cảnh sát tôn giáo hung tàn xem hình dạng thế nào, hôm qua đi có người sau đi, là quan gì đó, em cô hỏi đi si chị nói bên kia có phải hay cô. Ngu ngốc người thật muốn bị chụp đó à, Có sao chứ, chị thật nhát gan, trên người chúng ta có giấy chứng nhận do chú Đông Phương phát mà, lỡ gặp cảnh sát gì đó lấy ra cho hắn xem, sự tình gì đều cô có, lạc đường cũng có thể tìm trở về, hơn nữa ở đây chị ăn rất tốt, chắc là cảnh sát hung tàn ai, chị xem cái tiệm kia nhìn cô tệ, chúng ta qua đó xem một chút đi. Ân, tối đa chỉ chơi một giờ rồi về. Giữa trưa ăn cơm tại trang viên Samuel, buổi chiều từ trang viên đi ra quay về khách sạn bên này là đã gần 16 giờ. Sau cơn mưa không khí càng ẩm ướt, trên đường phố nhiều bãi nước đọng, sau đi xử phạt ô tô phạm luật rất nặng, nhưng trên đường phố người địa phương vẫn như cũ phóng xe rất nhanh, tại góc đường gần khách sạn, hắn ngừng một chút, khóe mắt tựa hồ thấy bên lề đường phía trước có chiếc xe Việt dã, một bên xe có. Góc truyện audio.com, mấy thân ảnh thiểm động kịch liệt hình như phát sinh sự tình gì đó, bất quá một khắc sau xe Việt dã đã đóng cửa lái đi. Một đường quay về khách sạn, mắt thấy trời trong xanh, quyết định mang theo Đào Đào Duẫn Kiệt bọn nhỏ đi dạo xem phong cảnh phụ cận một lát, bất quá tìm trong chốc lát đều cô thấy đâu, hỏi Linh Tĩnh Nhã Hàm, sau hỏi Huân trong phòng đang chơi đùa cùng Duẫn Đình, tất cả đều lắc đầu nói cô rõ ràng. Nhiều lúc thấy bọn nó ở chỗ kia lén lén lút lút thương lượng cái gì đó nha. Lại định làm cái gì đây? Gia Minh bất đắc dĩ nhếch miệng, một đường đi đến phòng giám sát của khách sạn, Huân cũng đi theo. Khách sạn này có cổ phần của nhiều người TQ, thái độ của Gia Minh lại thêm cường nhạnh, bên kia cho hắn nhìn camera giám sát một lát, lúc này mới phát hiện hai tiểu hài lén trộm ra ngoài chơi. Gia Minh ngẩn người, trong lòng càng thêm cảm giác cô tốt. Sao vậy? Huân ở phía sau hỏi. Không có gì, anh thấy hình như là Gia Minh nghĩ một lát, nhớ lại chiếc xe Việt dã ven đường, theo sau mới đột nhiên nhíu mày. Khả năng là bị bắt cóc. Cái gì? Anh đi xem một chút. Gia Minh chuyển thân đi ra ngoài, Huân cũng vội vã theo sau. Em với anh cùng đi. Không cần, anh còn chưa biết chắc xảy ra chuyện gì, nếu quả thật có vấn đề, em ở nơi này chú ý mấy người Linh Tĩnh, nếu như chỉ là bắt cóc vấn đề cũng cô lớn, tốt nhất là cô có gì ta thật cô biết bây giờ còn có ai nhớ thương ta à. Vậy em thông báo cho Đông Phương Lộ, Khả Dĩ thông báo một tiếng, bất quá cô cần nhờ hắn giải quyết qua đường ngoại giao, đến lúc đó lại có đám cảnh sát loạn thất bát nháo kia tham dự vào, sợ là sẽ giết con tin, U Ám Thiên Cầm ở đây xúc tu tương đối nhiều, anh sẽ thông báo cho mấy người Natalie. Hắn nghĩ rồi nói, nói mấy người Linh Tĩnh cô cần lo lắng. Một đường ra khỏi đại môn khách sạn, Gia Minh bấm DT cho Natalie. Xảy ra chút chuyện, thay ta sử dụng hệ thống theo dõi thành phố truy tìm chiếc Land Rover Range Rover đời 2012, bảng chữ mẫu bảng số xe hẳn là KSF, phần còn lại bị che cô thấy, đặc thù của xe là. Hắn nói xong những thứ này, bên kia hỏi thăm thoáng chút xem xảy ra chuyện gì. Đào Đào cùng Duẫn Kiệt có khả năng đã bị bắt cóc. Không đến mức đó chứ, ở mặt này chị An của Saudi cô tệ mà. Natalie thiết nghĩ. Trừ phi có dự mưu, còn có khả năng có người nào đó hận anh mà chưa chết. Gia Minh nghĩ một chút rồi nói. Nhà Ermia bên Nhật Bản thương tổn nguyên khí, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, chắc có lẽ cô tự nhiên động thủ với ta mới đúng. Hiraka, Bùi La Gia, bên Mỹ nếu như bọn họ muốn động thủ có lẽ cô đem sân nhà chọn tại Saudi A mặt này tôi giúp anh điều tra. Thanh, một đường đi đến đầu phố mới vừa rồi, Gia Minh nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhớ lại một màn thoáng nhìn qua kia theo sau tại một bãi nước đọng cách đó cô xa phát hiện một tấm mạn che mặt hắn nhặt lên xem, trên đó chỉ có hoa văn nho nhỏ, lờ mờ nhớ là hôm qua Linh Tĩnh có mua cho Đào Đào một cái, lúc đó hắn cô có nhìn kỹ. Không sai, nếu như là bắt cóc nam hài tử nhìn cái là biết, nữ hài thì phải tháo khăn che mặt xác nhận mới đi si, mà đã là xác nhận thì đã chứng minh cô phải kiểu tùy cơ bắt cóc du khách cầu tài, mà đích xác là bắt cóc có mục tiêu rõ ràng. Sau khi hắn khôi phục ký ức cùng mấy người Linh Tĩnh tương phùng, sau đó tiêu hóa nhiều loại dị năng do Phượng Hoàng mang đến, dĩ nhiên đã nhiều năm cô màn đến thế giới hắc ám, nhưng chân yếu nói tới thực lực ngoài hai tự nhiên tiến hóa giả cùng giản tố ngôn ra thì có thể nói là thế giới tối đỉnh phong, nhiều. Góc truyện audio.com, năm bình hòa vô sự như vậy, trái lại cô ngờ tới bây giờ lại có người nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn ở góc đường bên này suy tính tính chất sự việc xem là ai làm, lại cô có phát hiện ở một góc đường xa xa có một thân ảnh nho nhỏ đi ra từ một cửa hàng, lại hào hứng chạy qua một cửa hàng khác. 10 phút sau Natalie bên kia gọi Dirty tới. Tìm DC rồi, bọn họ đang ở gần một con phố tên là Ân, người của tôi bên kia đang giám sát video, xe còn đang chạy, chớ cúp Dirty ta chỉ đường. Năm 2013, 17 giờ ngày 7 tháng 7, cách lúc Đào Đào cùng Duẫn Kiệt bị bắt cóc khoảng 1 giờ, Gia Minh lái xe trên đường đã thấy phía trước chiếc Land Rover, trong xe truyền tới thanh âm Natalie từ điện thoại. Tôi thấy trên video cũng thấy xe của anh, bất quá nhìn lộ tuyến cô giống như bọn nhỏ còn trên xe. Gia Minh gật đầu, thời gian hơn một giờ, đủ ly khai Abu Dhabi thật xa, bọn nhỏ chắc đã bị chuyển đi, bọn họ hữu thị vô khủng, không lo ngại gì, xe ra là thế lực địa phương. Hắn nhấn ga chạy theo, trong điện thoại Natalie nói cho tôi những thứ liên quan, tôi có thể tra đến bối cảnh bọn họ. Xe con rít gào chạy qua, đến bên cạnh chiếc Land Rover, theo sau tại ngay phía trước con đường ao. O xe con trượt bánh ma sát, tiếng vang chói tai y như là muốn bay ra ngoài, trên mặt đường nước mưa đọng lại bắn tung tóe. Tài xế trên chiếc Land Rover đạp mạnh phanh xe, hai chiếc xe cơ hồ là đồng thời ngừng lại, trước đó bởi vì phải nghe Dirty, Gia Minh đã vứt khăn trùm đầu làm hắn cô nghe DC rõ ràng, lúc này lại đưa tay xé toan trang phục Arab vướng víu trở ngại hành động, lộ ra trang phục bình thường bên trong, đẩy cửa xe bước xuống. Cùng thời khắc đó, cửa xe chiếc Land Rover cũng đã mở, bên trong có một nam tử áo trắng khăn đỏ kiểu Ả Rập vọt xuống chửi mắng, lao xuống đầu tiên là lái xe, trên tay thậm chí còn cầm khảm đao khá biêu hãn, ba người khác theo sau lục tục nhảy xuống, có người mồ hôi trắng, hiển nhiên phanh gấp làm bọn hắn cô dễ chịu gì. Lái xe mang theo khảm đao còn chưa đi DC hai bước, Gia Minh sắc mặt âm trầm đã tiến tới gần, tiếp đó đao trong tay hắn tự nhiên cô có. Thoạt nhìn giống như Gia Minh thuận tay tiếp nhận đao trong tay hắn, hắn còn đang kinh ngạc Gia Minh đã một vả đánh qua pang, một tiếng vang to ngay trên mặt của hắn, tức thì thân thể người này như bị đầu kéo va phải bay ra ngoài mấy mét, máu tươi tựa như sốt cà chua phun loạn xạ ngay trên không trung, ba người còn lại phản ứng tức thì cúi người chui vào trong xe lấy súng, người nọ vừa ôm theo một khẩu tiểu liên chui ra từ hàng ghế ngay sau ghế lái xe, vừa mới ngẩng đầu tay của hắn cũng trực tiếp biến mất, cổ tay cùng súng bay lên không trung. Dây thần kinh cô thể kịp thời đem cảm giác thống khổ truyền vào đầu, người này vẫn còn đứng ngẩn ra thì xe cộ ngay cạnh mình ầm ầm nổ vang, ngay ở phía trước hắn Gia Minh đem thân xe đẩy nhẹ qua chiếc xe hướng bên kia văng qua khoảng nửa mét, hai người cầm súng phía đó trực tiếp bị đánh bay. Thành thị sau cơn mưa ướt át trên đường, từ sau tầng mây tản ra ánh dương quang, người té trên mặt đất, người bị chặt tay, phía sau còn có chiếc xe cũng bị chấn động, chung quy là vì cổ tay và súng tiểu liên rơi xuống ngay nó. Người đàn ông phương Đông cầm đao nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu theo sau nghe thấy tiếng hét thảm thiết thống khổ vang lên. Hai đầu con đường có một ít người đi đường đang ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng sau đó lập tức chạy trốn tư tán. Gia Minh thuận tay xé xuống áo choàng của người cụt tay trước mặt, sau đó lại nhìn qua chiếc xe từ trên người bọn họ tìm DC tiền cùng. Góc truyện audio.com giấy chứng nhận các thứ trên chiếc Land Rover nhìn sơ qua một lượt cầm giấy chứng nhận của bọn họ gõ gõ thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp nói đích thị là tiếng Saudi. Saudi Arabia các người cũng có chỗ tốt ra cửa thường thường cô quên mang giấy CM bây giờ tốt rồi cả nhà các người đều phải chết sạch sẽ. Vậy nên nha nói cho ta biết các người vừa rồi đã làm gì. Cả thảy quá trình bất quá chỉ có mấy giây mấy người đều như phát mộng một người trong đó lúc này mới phản ứng. Mày rốt cuộc ngươi là ai? Ai chịu nói, ai cô muốn chết, nhanh đi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, các người vừa rồi bắt cóc hai đứa trẻ, có đúng hay cô? Người cụt tay nọ còn đang quỳ trên mặt đất gào thét bị quạt ngay một bạt tay, lỗ mũi, miệng đều chảy máu, đoán chừng là phản ứng cô kịp, chỉ là hai người bị thân xe đánh bay còn bảo trì DC chút tỉnh táo, một người trong đó xem ra tương đối yếu nhược cơ hồ muốn khóc lên. Đúng, dạ hình như anh là bọn họ. Mày cô tệ Gia Minh bên này chỉ vào nam người mới vừa hồi đáp tiếp đó gật đầu lại chỉ vào ba người còn lại. Mày còn mày nữa cô có hữu dụng. Nói chưa hết lời, hắn một đao trực tiếp bổ xuống, gia hỏa bị cụt tay còn đang gào thét bỗng im bặt đầu như dưa hấu bị cắt xuống. Thi thể té xuống đất đao chưa hết đà chém xuyên qua cả thành xe. Ở Saudi quản lý súng ống câu nghiêm, rất nhiều các nhóm tôn giáo đều có thể trang bị vũ khí, như cảnh sát tôn giáo chẳng hạn đều có vũ khí của mình. Bất quá dám người này đã thừa nhận là bắt cóc, ở đây là xã hội đen, liên quan đến bang phái tôn giáo lại càng hung tàn, tố chất tâm lý cũng cô tệ, nếu cho bọn chúng một khoảng thời gian cũng cố tâm lý, đoán chừng cũng thực có người trong đó sẽ cương ngạnh. Ai chịu đựng DC chỉ trong vài giây đồng hồ, mặc danh kỳ diệu bị một kẻ điên khó đoán xem mình như cỏ rác phán định sinh tử, một người khác cũng xem như là thanh tỉnh lật đật nói. Tôi cũng nói là người khác sai khiến, là người khác ủy thác chúng tôi làm. Gia Minh hít sâu một hơi, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sang. Hai tiểu hài tử, người ti kiêu, một nam một nữ, là hai chị em. Cô sai. Có người vội giành đáp, Gia Minh gật đầu. Người nào ủy thác bọn mày làm? Là mấy người Somali, rất tốt, bọn mày đáp rất tốt, không khí lại một lần nữa sôi động. SOWTIME, dành thời gian trả lời, thỏa thích biểu hiện đi hai vị nói hình dáng đặc thù của bọn chúng, càng kỹ càng tốt, một người nói sai, người khác có thể bổ sung. Mấy phút đồng hồ sau, bốn cổ thi thể bị vứt lại bên đường, xung quanh an an tĩnh tĩnh, bốn người đều đã chết. Gia Minh xé một góc áo choàng trắng lau chùi khảm đao, sau đó vứt đao đi, rồi từ trong túi tiền lấy ra chiếc smartphone vẫn còn đang giữ liên lạc từ đầu tới cuối. Tuy có điểm cô hợp lý, nhưng hẳn cô phải gạt người, nhưng Somali thì sao lại liên quan đến chuyện này, cô có tư liệu đám người đó cô. Bên này có một nhân viên tình báo cho biết có một người rất có khả năng, nếu thật là bên Somali làm, người kia có một vết sẹo đỏ hẳn là Glen Efra, là dân liều mạng tương đối nổi danh tội phạm truy nã quốc tế, hắn bây giờ làm việc cho Samuel Hassan, người này trước kia đi theo quân kháng chiến Rahanvai, về sau ly khai, hiện tại có thể xem như một quân phiệt nhỏ căn cứ tại Lasanert cùng phụ cận Bren ở Somali. Gia Minh nhẹ gật đầu. Đảng Unwai Green, anh biết hắn, nếu là hắn chắc có lẽ... Mấy năm 2008 đến năm 2009, hải tặc Somali vang danh hậu thế, nguyên do hải tặc hình thành là do đất nước Somali quá hỗn. Góc truyện audio.com, loạn quân nổi dậy khắp nơi, đại bộ phận hải tặc đều là dân liều mạng, mấy năm nay mấy nước lớn đều có gửi chiến hạm đến phong tỏa vịnh Aden, nhưng bởi vị trí địa lý của Somali, một ít người lại muốn vươn xúc tu đến các nước lân cận, đặc biệt là khu Trung Đông giàu đến chảy mỡ cũng cô phải là chuyện gì khó tưởng tượng. Gia Minh cùng tên Samuel Hassan tuyệt cô có cái gì là thù hận, đương nhiên hiện tại là có, bất quá đời trước lại vừa vặn biết người này, hắn đúng là có đường dây tại sao đi này. Nếu như nói có người nào đó dám qua mặt u ám thiên cầm đang khống chế cục diện sao đi lại dám ra tay bắt cóc, đại khái cũng là đến từ vùng quanh năm chiến loạn, u ám thiên cầm chưa thể vươn xúc tu đến DC, còn như quốc nội sao đi cùng mấy quốc gia lận cận chỉ cần cô quá ngu ngốc đều cô dám tiếp nhận chuyện bắt cóc tống tiền như vậy. Vấn đề bây giờ là hắn muốn làm gì à? Không, đằng sau đảng Unwai Green cũng có người ta cùng hắn, cô có hiềm khích, bọn họ cũng là tiếp nhận ủy thác, hiện tại vấn đề là đã qua nửa giờ hài tử đã đưa đến đâu? Khả năng là từ hướng Zizan qua Hồng Hải, tiếp đó qua Eritrea, Djibouti, Afa và Isis cũ, rồi đến Somali. Không phải, Unwai Green đã thông tuyến Yemen qua vịnh Aden. Yemen, 2011 Yemen bắt đầu nội loạn, bởi vì như vậy Samuel mới đã thông tuyến Saudi này, hẳn là từ khu vực gần Yaka rời bến, tôi cũng chưa dám chắc. Anh muốn đuổi theo, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vậy cũng tốt, Yemen nội loạn ảnh hưởng của chúng ta cũng có giảm bớt, tôi sẽ tận lực phái người xem có thể theo dõi DC đám người này cô, nhưng cần mấy người xuất sắc nhất bên kia lại cô có, tôi sẽ cô thử động thủ tránh thất bại, chuyện này vẫn là anh tự làm sẽ chắc chắn hơn. Anh nếu muốn bay qua Somali, tôi sẽ chuẩn bị chuyên cơ. Bắt cóc sợ nhất là chuyện tùy tiện xuất thủ sau xảy ra giết con tin, hiện tại đã có Gia Minh, vậy nên hắn xuất thủ là biện pháp bảo đảm nhất. Gia Minh nhẹ gật đầu. Không, vẫn hay tôi một đường theo qua tốt hơn. Nói đến đây, trong điện thoại vang lên âm thanh cảnh báo, Gia Minh nhíu mày. Nhanh, điện thoại hết pin, tôi sẽ liên lạc với cô sau, bên này giao cho cô. Người của tôi vừa mới tra ra, có bố trí người ở Somali, có một đường dây có thể hữu dụng, còn đang liên hệ phụ cận Lasanert có một bãi biển, anh ghi nhớ tọa độ. Không lâu sau pin đã cạn, Gia Minh lên xe hướng phía nam truy tung. Năm 2013, 5 giờ sáng ngày 8 tháng 7, gần Yemen Yaka ở một bãi biển vắng vẻ nào đó, một biệt thự kiểu cổ tọa lạc trong rừng cây lóe lên ánh đèn, âm nhạc chậm rãi vang lên, trong biệt thự máu vẩy khắp nơi, tử thi đầy đất, vô cùng thê thảm. Trên mặt bàn trong phòng, Gia Minh ngồi ở đó, phân tách lắp ráp một loại cục sạc điện thoại loại nhỏ, cô lâu sau cắm vào ổ điện, nhìn smartphone lần nữa khởi động. Có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó một là do Natalie gọi, còn lại đều là Đông Phương Lộ, đại khái là đã biết chuyện phát sinh, liên tục gọi nhiều lần. Vì vậy Di Minh quyết định trước liên lạc với Đông Phương Lộ, tín hiệu cô quá tốt, bên kia vang lên âm thanh xa xa, một hồi lâu mới có tín hiệu, Đông Phương Lộ lập tức bắt máy, bên kia xem ra còn chưa ngủ, chắc còn đang lo lắng. Uầy, Gia Minh, uầy, tôi hiện tại đang ở Yemen Yaka chuẩn bị qua Somali, này có thể nghe DC cô. Tín hiệu cô rõ ràng, không nghe thấy gì hết này này Gia Minh cậu nghe này. Uầy, tín hiệu rất kém, có thể nghe DC thì nghe tôi đã tìm DC tin tức của Duẫn Kiệt cùng Đào Đào, cậu giúp tôi nói với Huân này. Góc truyện audio.com, nghe cô, nói ra đã có tin tức từ bọn cướp, à cái kia cô có, bất quá Duẫn Kiệt cùng này. Nói một hồi, điện thoại mất tín hiệu, bất quá tin tức chủ yếu đoán chừng Đông Phương Lộ đã nghe DC, nhưng mà cô biết bên kia đang nói cái gì, bọn cướp còn chưa có liên lạc chứng minh Đào Đào cùng Duẫn Kiệt chưa có nguy hiểm, sợ rằng phải đến Somali mới lộ ra ý đồ. Nhưng mà đoán chừng mấy người linh tĩnh đang lo lắng, thật đau đầu. Bất quá cô quan hệ, hai từ bị bắt cóc đích xác là từ nơi này chuyển qua Somali, ở đây đã xác nhận vấn đề bên kia chắc cô lớn, bởi vì nghe ra Đông Phương Lộ cũng cô quá khẩn cấp, bất quá tin tưởng hắn sẽ cô khinh cử vọng động. Lại gọi thêm lần nữa tín hiệu vẫn như cũ, nói chưa hết hai câu lại gián đoạn, tiếp gió gọi cho Natalie cũng cô thể đi xi, xem ra ở Yemen này tỷ suất che phủ tín hiệu rất kém, cái này cũng là do smartphone hắn đang xài là linh tĩnh mua cho cô phải hàng quân dụng mới thành ra như này. Mấy năm này thời gian trôi qua thật quá an nhàn, chuẩn bị có chút thiếu thốn, bất quá mà nói, lúc quảng cáo chả phải nói tín hiệu mọi nơi trên thế giới đều rất tốt sao. Gia Minh có chút mệt mỏi nhìn cái smartphone, chuẩn bị quay về đổi cái khác. Hắn đứng dậy chuẩn bị lái thuyền qua Somali, ẩn sát hậu thiên, tác giả, phần nộ đích hương tiêu, cách chương.